Trấn Yêu Viện Bảo Tàng, chương 285, Ngô Xuẩn Địch Nhân không cần để ý ẩn tàng rắn độc thì đủ để hại người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa ngày trước đó Phật Môn Thiên Thai Tông từng tại Thiên Thai Tông tàng kinh các than khổ chính mình một mạch truyền thừa, vậy mà không có đệ tử có thể lĩnh hội giả nua tăng nhân, chắp tay trước ngực trên mặt thần sắc có chút chần chờ, đối với đưa lưng về phía chính mình một tên tăng nhân hỏi. Thượng sư, chúng ta làm việc như thế, chẳng phải là biết dẫn tới đạo môn cùng thần châu địch ý, đệ tử cảm thấy, rất là không khôn ngoan. Tên kia tăng nhân nhắm mắt đánh mõ tay trái còn nhặt một chuỗi Phật châu, ngữ khí bình thản nói. Không truyền Phật pháp, chỉ truyền tu hành thổ nạp là đủ. Ra bên ngoài tuyên nói, Phật môn dù không thể lấy thần thông hiện thế, nhưng là sự tình có tòng quyền. Thấy này đại thế, yêu ma hoành hành, nguyện phát lòng từ bi, chủ động phá giới, rộng thụ pháp môn. Để tránh thần châu bách tính, nhận yêu ma quỷ vật xâm hại, này cũng là đại từ bi. Đến nỗi thần châu cùng đạo môn, không cần phải lo lắng. Đây là vì sao? Mõ tiếng đánh ngừng lại, tăng nhân mở to mắt, hai mắt trong suốt, mi tâm một điểm chu sa ấn ký, môi hồng răng trắng, nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, mỉm cười nói. Vừa lúc bởi vì, nơi đây là thần châu. Núi Long Hổ phía trên, Trương Nhược Tố cùng Vệ Uyên biết được Phật Môn hành động về sau, thần sắc trên mặt đều có chút khó coi, bọn hắn trước lúc này cũng từng cùng Phật Môn ước định, Phật Môn cũng xác thực giao ra chính mình trúc cơ pháp môn, lấy cung cấp tham khảo, nhưng là lão đạo sĩ hoàn toàn không nghĩ tới, Phật Môn sẽ trực tiếp tại thời điểm mấu chốt nhất, làm cái này ruồng bỏ minh hữu sự tình. Thần Châu đã sớm tại vì phổ cập dưỡng khí vỡ làm dư luận làm nền. Hiện tại xem ra, hiệu quả cơ hồ toàn bộ bị Phật Môn đánh cắp. Vệ Uyên ngồi ở một bên chỗ tựa lưng chiếc ghế bên trên. Hắn chẳng biết tại sao, nghĩ đến quá khứ thời Tam Quốc cái kia ốm yếu đạo nhân lôi kéo hài tử đào mệnh lúc. Ngăn tại Từ Châu loạn quân phía trước râu quai nón, cũng là bị Minh Hữu đâm lưng, mới rơi xuống kết cục như vậy. Mà giờ khắc này, đạo môn chạy tới đạo nhân nhóm đã sớm lẫn lộn một đoàn, có tính như liệt hỏa, đã muốn cầm trường kiếm, móc ra một cái phù lục muốn cùng cái kia Phật môn liều đi. Người trung niên này đạo nhân tu vi rất cao, bên cạnh mấy cái lão đạo sĩ trong lúc nhất thời đều không thể cầm được ở hắn. Trương Nhược Tố lúc tiến vào, liền thấy đạo sĩ kia nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Lão nhân đứng tại cửa, đôi mắt rũ cục lấy. Tại đó trung niên đạo nhân đi qua bên cạnh mình thời điểm, đưa tay đặt tại đạo nhân này bả vai. Đạo nhân động tác chợt ngưng, một cỗ sóng khí bỗng nhiên tràn lan, tính tình dữ dằn trung niên đạo nhân mặt đỏ lên, bước chân vậy mà không thể lại hướng phía trước phóng ra một bước. Lão nhân bình thản hỏi, muốn làm gì đi, đạo nhân cắn răng nói, đương nhiên là cùng cái kia Phật môn nói rõ, chảm cái kia thượng Phật nện hắn miếu. Trương Nhược Tố đôi mắt híp thán một tiếng nói, hoang đường, không gặp như thế nào động tác cái kia trung niên đạo nhân đột nhiên lảo đảo lui lại, đành phải toàn lực vận công chống cự, bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước mới đưa cỗ lực lượng kia cho tan mất, trong lòng buông lỏng, đầu gối vừa lúc đụng phải một vật, vô ý thức lui về phía sau một tòa, lúc này mới phát hiện chính mình thế mà một lần nữa làm được nguyên bản vị trí bên trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Tố đứng tại cực chậm rãi thu về bàn tay, thần sắc bình tĩnh lại mang theo một cỗ cảm giác áp bách. Cái kia tóc trắng xóa, sống qua 120 năm lão thiên sư, đạo hạnh tinh diệu cùng cao thâm, không thể nghi ngờ. Trung niên đạo nhân một chút xì hơi, đem trong tay liệt hỏa kiếm leng keng một chút ném xuống đất ủ rũ cúi đầu nói. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, lão thiên sư, vậy phải làm sao? Trương Nhược Tố cất bước đi tới, nguyên bản ngay tại cãi lộn lấy rất nhiều đạo nhân đều chậm rãi an tĩnh lại, lặng lặng nhìn xem lão thiên sư. Trương Nhược Tố cúi người xuống, đem chuôi này hàng yêu trừ ma liệt hỏa kiếm cầm lên, bấm tay gảy nhẹ, tiếng kiếm reo âm rõ ràng như rồng gầm, mở miệng nói. Là có thể đi giết tới Thiên Thai Tông, sau đó thì sao? Dưới mắt dư luận tin tức truyền bá có bao nhanh, hiện tại lại có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng Phật môn. Ở thời đại này, người hôm nay giết tới Phật môn, ngày mai tin nhắn chính là Phật môn rộng thụ phương pháp tu hành, đạo môn không phục lên núi giết người, thậm chí sẽ có tuyên nói, có bình dân thụ thương, làm sao, là muốn để ta đạo môn danh dự tại thế hệ này trực tiếp sụp đổ rồi sao? Trung niên đạo nhân khẽ giật mình, lúng ta lúng túng nói. Đệ tử không dám, ta đi chỉ là chảm Phật. Không giết người tính mệnh, Trương Nhược Tố lắc đầu nói. Ngươi nói muốn chảm Phật, những cái kia tăng nhân ngăn ở phía trước ngươi chảm là không chảm. Chính là không thèm để ý cái này danh dự, có thể ngươi giết một tăng nhân, còn có cái thứ hai tăng nhân. Đạo môn danh dự sụp đổ, mà Phật môn dù chết mấy tên tăng nhân, nhưng là danh vọng ngược lại càng dài càng cao. Pháp môn truyền đi càng là nhanh, huống chi, đạo môn như sụp đổ chúng ta phí hết tâm huyết chỗ hoàn thiện dưỡng khí vỡ, muốn làm sao mở rộng phổ cập. nếu như chuyện này thất bại trong gang tấc mới thật sự là tội lỗi lớn, muốn so đi Phật môn vấn trách tới muốn quan trọng hơn. Cái kia trung niên đạo nhân không cam lòng nói, vậy chúng ta liền chỉ có thể nén giận rồi. Trương Nhược Tố bình thản nói, làm sao có thể, hắn gõ đánh dưới liệt hỏa kiếm, tùm kiếm khí tràn ngập cả tòa nội điện. Việc này lão đạo nếu không cho cái kia đại Phật đỉnh đầu một kiếm, tâm niệm tuyệt không thông suốt. Hắn một câu nói kia hời hợt nhưng là cuối cùng sáu cái chữ lại làm cho ở đây rất nhiều đạo nhân đáy lòng sợ hãi cả kinh, lông tơ lóe sáng, không tự giác nghĩ đến cái kia cơ hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, tâm niệm nếu không thông suốt lợi dụng ba thước thanh phong nối liền chi kiếm khách. Trương Nhược Tố đôi mắt đảo qua đám người, chậm rãi nói. Nhưng là, sự tình có nặng nhẹ, đạo môn uy danh việc nhỏ, thiên hạ thương sinh làm trọng. Hiện tại muốn làm, là như thế nào mới có thể ngăn lại Phật môn cử động lần này đưa đến, tu hành đặc thù hóa, ghi nhớ chúng ta vốn cũng không để ý hư danh, chúng ta cần chính là chân chính trên ý nghĩa phổ cập tu hành, mà không phải một lần nữa lập xuống đỉnh núi, càng không phải là bởi vì một lời tức giận, liền lỗ mãng xông lên núi đi thụ nhân quyền chui. Lão đạo đã cùng dưới núi đệ tử nói qua việc này, bọn hắn cũng đã bắt đầu ở dư luận bên trên ảnh hưởng cùng áp chế Phật môn chuyện này. Tận khả năng đem Phật môn chuyện này ảnh hưởng đè xuống. Sau đó từ Thần Châu quan phương bắt đầu phổ cập tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến hết thảy kết thúc về sau, lão đạo sẽ đích thân lên núi cùng Phật môn giảng một chút đạo lý. Rất nhiều đạo nhân cảm xúc rốt cục bị Trương Nhược Tố cho tạm thời ngăn chặn, dần dần rời đi, một lần nữa riêng phần mình dấn thân vào tại mở rộng dưỡng khí vỡ sự tình bên trên, Trương Nhược Tố trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi, nhìn thấy bên kia Vệ Uyên vẫn còn, lắc đầu, ngồi trên ghế, nâng chung trà lên nhấp một hớp, phát hiện là trà, còn trước run lên, sau đó mới đặt chén trà xuống, tự giễu thở dài. Đáng tiếc a, nếu như bây giờ còn là trăm năm trước thời điểm, lão đạo đã sớm một thanh kiếm giết tới. Thế nhưng là hiện tại đã sớm không phải là giang hồ cùng giết chóc thời điểm, chảm yêu trừ ma còn có thể, giết người lại không thể, mà bất kể nói thế nào, Phật môn tại Thần Châu căn cơ rất rộng, rất nhiều người tin Phật ảnh hưởng quá tệ, huống hồ chúng ta xông đi lên chảm tượng Phật giết người, đó là cái gì, là phạm pháp a, Vệ Uyên nói. Không làm đám người mặt đầy ngã tượng Phật thì vô dụng, ngay trước mặt mọi người chảm Phật thì ngược lại sẽ có phản tác dụng. Một chiêu này rất âm. Trương Nhược Tố nói, đúng vậy a, Thần Châu đạo môn phủ thiên sư cố tình vi phạm chúng ta như lên núi, Phật môn càng cao hứng. Huống hồ Phật môn truyền thụ cho là phương pháp tu hành, mà lại là có hiệu quả cái chủng loại kia, hiện tại ai cũng muốn tu hành, tổ hành động bên kia cưỡng ép ngăn lại, chỉ biết bị dư luận trùng kích. Vệ Uyên trầm ngâm dưới, nói, vậy nếu là, thần linh lên núi chảm Phật đâu? Hắn nghĩ tới Vô Chi Kỳ, nghĩ đến tại Vũ Hầu nhà thờ Quan Vân Trường. Nhưng là Quan Vân Trường vẫn không có thể thức tỉnh, đây là đáng tiếc nhất một điểm. Trương Nhược Tố nhíu mày trầm tư nói, vẫn là câu nói kia tăng nhân lấy cơ thể bảo vệ Phật đà, ngươi chảm không chảm. Bọn hắn có chút là không sợ chết, Thần Châu nhất là để ý mạng người, cục diện như vậy, dư luận đều tại Phật môn, chúng ta một khi động thủ, liền tương đương với để người mượn cớ, huống hồ, Phật môn đại thừa bảy tông tề tụ, có thể truyền lâu như vậy tông phái, không có khả năng không có thật thủ đoạn, bình thường hương hỏa thần linh, bởi vì ngủ say quá lâu thực lực giảm xuống, thậm chí có khả năng bị Phật môn bắt cầm. Không thể loại trừ cái này một khả năng. Hiện tại hết thảy ân oán đều có thể thoáng thả về sau, cần chính là ép đến Phật môn dư luận phổ cập phương pháp tu hành, đến nỗi thông hơi, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Trương Nhược Tố lấy điện thoại cầm tay ra mở ra, nhìn thấy toàn bộ đều là trên internet mảng lớn tán thưởng thanh âm. Dường như bởi vì có chỗ tốt nhiệt tình cực cao. Phương pháp tu hành truyền bá, tại như bây giờ thời đại internet cơ hồ đáng sợ. Huống chi còn có phía trước Thần Châu là phổ cập công pháp làm nền. Trương Nhược Tố lắc đầu nói, được Vệ Uyên, trước ngươi hai lần xuất thủ, lần thứ nhất sông Hoài thay đổi tuyến đường, lần thứ hai tại Giang Nam đạo cùng Sơn Quân chém giết, cái này hai lần động tĩnh đều rất lớn, vốn là cho phổ cập dưỡng khí vỡ làm nền, hiện tại ngược lại là cho Phật môn lợi dụng, hiện tại trên mạng nhiệt độ làm cho rất cao. Nóng nhất mấy cái kia thiếp mời, một cái nói Giang Nam đạo ngự phong chính là Phật môn hộ pháp, một cái nói sông Hoài thay đổi tuyến đường chính là đấu chiến thắng Phật. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này lý do thoái thác thủ pháp này thật là quá có Phật môn đặc sắc. Đánh cắp người khác đồ vật còn khống chế dư luận đổi trắng thay đen. Dù sao hết thảy chỗ tốt đều là Phật môn, Vệ Uyên liễm mắt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh cái bàn. Lão đạo chỉ điện thoại di động nói, ngươi thấy đi, chúng ta chân chính nan đề cũng không phải là cách kia Phật môn cùng chùa miếu, mà là cái này dư luận cùng truyền bá. Hắn thở dài nói, chảm nhân gian Phật dễ, chảm trong lòng Phật lại khó. Nếu là không thể mau chóng giải quyết, đợi đến người người cùng tu Phật môn công pháp, lại bởi vậy không thể không niệm tụng Phật môn kinh điển, cũng quá trễ. Cùng cái này so ra, mấy cái tượng đất vàng tố tính là gì? Vệ Uyên thần sắc hơi rét, chậm rãi nói. Lợi dụng dư luận cùng tin tức truyền bá, ta vốn cho là bọn hắn rất ngu ngốc, ánh mắt thiền cận vô cùng, nhưng là hiện tại xem ra, bọn hắn không có chút nào xuẩn. Lão đạo nhân tự diễu nói, không những không ngốc hơn nữa còn rất giàu hoạt khôn khéo. Chỉ là như vậy người thông minh không để ý thiên hạ cùng thần châu lợi ích, chỉ nguyện ý hy sinh thần châu cùng bách tính, đến lớn mạnh chính mình. Chỗ đó còn có nửa điểm dáng vẻ người xuất gia, thủ đoạn này, so trên đời gian thương đều tới lưu loát. Ta luôn luôn cảm thấy, chỗ đó người đều có tốt có xấu, thế nhưng là từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Phật môn có chút kỳ quái, bên trong tốt hòa thượng có cũng không ít, có thể chỉnh thể hoàn cảnh lại gọi người cảm thấy không hiểu. Lục tổ tuệ năng, đến truyền y bát về sau đến nỗi ngay cả đêm chạy trốn, phòng ngừa bị các sư huynh đệ truy sát mấy chục năm sau mới dừng lại, đại đường huyền trang pháp sư, một người ép che Phật tông lạn đà tự cơ hồ là nhân gian giác giả, khắp nơi tôn kính, có thể truyền xuống chính pháp, mới hai đời liền tuyệt, đảo anh đào tăng lữ, tại thời chiến quốc thế lực lớn đến chi phối chiến cuộc, ngươi nói là tại sao? Thôi thôi, nói những thứ này nhàn thoại làm cái gì? Vệ Uyên, ngươi có phải hay không có suy nghĩ pháp rồi? Vệ Uyên nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng, điện thoại di động đột nhiên vang lên, là Trương Nhược Tố, hắn nhận điện thoại di động, có Vệ Uyên thanh âm quen thuộc có chút gấp rút vang lên, mà nghe hai lần, lão đạo nhân khí cơ lăng liệt giống như trường kiếm ra khỏi vỏ, Vệ Uyên đôi mắt hơi trầm xuống, lấy ra điện thoại di động của mình, kéo ra tin tức nhìn thấy trở xuống chữ. Phật môn Khô Vinh Đại Sư xuống núi, từng bước từ đi. Một bước một dặm, tiến về tiếp Long Hồ. Nhân gian yêu ma tứ ngược nguyện quỳ thẳng dưới núi Long Hồ, khẩn cầu Trương Thiên Sư, mở rộng pháp môn, lấy cứu chúng sinh. Toàn bộ nội điện bên trong bầu không khí nháy mắt kiềm chế. Cách chương.